Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1977, kế ly gián. Kỳ quỷ vừa thu lại tay, cùng Cát Đông Húc đối với biện một đao khuông nanh cũng thu tay lại. Thôi Vô Nhai gặp con gái bị chết thê thảm, đầy mặt bi phẫn, nhưng bây giờ thôi cổ nương một chết. Hai chi cửu cung thập thi chiến trận trận binh liền rảnh tay. Đã như thế thôi Vô Nhai như còn dám chém giết, liền muốn đơn độc đối diện ba chi cửu cung thập thi chiến trận binh. Vì lẽ đó thôi Vô Nhai tuy rằng đầy mặt bi phẫn, nhưng cũng là mạnh mẽ một cái vòng tròn hoàn đẩy lùi cự hổ kim giáp cương. Sau đó lui trở về kỳ quỷ cùng khuông nanh bên người. Viên hoàn trôi nổi tại trước người hắn, tỏa ra từng đạo vầng sáng màu vàng óng. Phô thiên cái địa mậu thổ chân hoàng thời gian này cũng đã bay trở về, tụ tập được đại lượng mậu thổ lực lượng, ở trước người hắn hình thành một buồn phiền cực kỳ thật dày, tường đất. Thân đồ trì, ngươi thế nào? Mọi người thu tay lại thời khắc, Đằng Tử Kiền cũng rốt cục chạy tới. Phía sau hắn bốn đầu kim giáp cương lúc này gãy cánh tay đứt tay. Hiển nhiên bốn đầu kim giáp cương căn bản không phải thí hồn điện điện chủ đối thủ. Cũng may bốn đầu hợp lực chống đối thí hồn điện điện chủ, ngược lại không có rơi vào thân đồ trì cái kia bốn đầu kim giáp cương như vậy sụp đổ kết cục. Chỉ là bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Theo Đằng Tử Kiền chạy đến còn có thí hồn điện điện chủ. Thí hồn điện điện chủ cùng kỳ quỷ cùng khuông nanh ngược lại là hoàn toàn hai chủng loại hình. Lớn thật là thanh tú, giống như một đọc sách sinh giống như vậy, chỉ là trên người khí tức nhưng là không nói ra được âm lãnh. Một đôi con mắt liền cùng rắn độc mắt giống như, để người một đôi trên thì có một loại không nói ra được lỗ chân lông sợ hãi. Nếu không phải là có vị kia không trung ân công ra tay giúp đỡ, e sợ đại ca ngươi bây giờ chỉ có thể nhìn thấy hài cốt của ta. Thân đồ trì quay về như cũ đứng ở trên không bên trên Cát Đông Húc chắp chắp tay. Sau đó mắt ánh sáng tràn ngập sát cơ cừu hận nhìn phía kỳ quỷ bọn bốn người. Là ngươi, Đằng Tử Kiển thời gian này tự nhiên cũng nhìn thấy Cát Đông Húc. Không khỏi mạnh mẽ sững sờ nói. Hầu như không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy. Hai năm trước, âm minh đại hà trên, hắn còn tưởng rằng Cát Đông Húc chỉ là Kim Phi Dương bốn người tùy tùng, hoặc là trong đó nào đó một người môn nhân đệ tử. Vạn vạn không nghĩ tới vừa nãy hắn dĩ nhiên liên tiếp cản bốn người công kích. Hơn nữa còn lấy thế lôi đình đánh chết một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ha ha! Đằng đại trưởng lão có khỏe hay không a? Cát Đông Húc nghe vậy xông Đằng Tử Kiển chắp tay, sau đó hướng về bên hông nhỏ túi gấm một chụp. Cái kia đã đem thôi cổ nương cắn nuốt chỉ còn một đống bạch cốt. Đang có chút không biết nên bay về phía nơi nào, phệ kim hóa huyết long nghĩ liền dồn dập tụ hợp lại. Một nơi, hóa thành một đạo giải lụa màu đen chui vào Cát Đông Húc bên hông nhỏ túi gấm. Này nhỏ túi gấm cũng không là Cát Đông Húc lúc trước cái kia nhỏ túi gấm, mà là thôi cổ nương. Hắn vừa nãy thừa dịp mọi người ngừng tay thời khắc, đã xe nhẹ trần đường quen dùng tinh huyết vẽ thành sinh tử phù ấn đem thôi cổ nương nhỏ túi gấm trong kia chỉ trùng vương cho thu phục. Ngươi, ngươi rốt cuộc ai? Thôi Vô Nhai gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên có thể đem nữ nhi của hắn cổ trùng đều cất đi, sắc mặt không khỏi đại biến nói, thôi môn chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên, các ngươi vạn cổ môn hai năm qua bất chính giá cao treo giải thưởng ta sao? Làm sao lại quên ta là ai đây? Cát Đông Húc một bước đạp xuống trên không, phía trước cùng tả hữu mỗi người có 10 đầu cả người giống như hoàng kim đúc thành kim giáp cương. Cười gằn nói, nguyên lai chính là ngươi giết thôi môn chủ ngoại tôn. Thí hồn điện điện chủ nói, mắt bên trong ánh sáng lấp lóe không yên, hiển nhiên đầu óc đang cấp tốc chuyển động. Không sai, không chỉ có là Thôi Môn chủ ngoại tôn, bây giờ còn muốn thêm vào con gái, thù này xem như là không đội trời chung. Không biết ba vị là làm gì dự định, là lưu lại cùng Thôi Môn chủ cùng tiến cùng lui đây, vẫn là rời đi luôn? Cát Đông húp lạnh giọng nói, một luồng hung ác sát khí không hề che giấu chút nào tóe thân thể mà ra, thẳng tắp hướng Thôi Vô Nhai bao phủ đi. Thôi Vô Nhai nghe vậy, con ngươi nơi sâu xa xẹt qua vẻ kinh hoàng, bất quá ở bề ngoài cũng rất là trấn định, lạnh giọng nói, ngươi không cần khích bác Ly Gián, chúng ta bên này bốn vị kim đan hậu kỳ lão tổ, ngươi cho dù có kim giáp cương giúp đỡ, lại khép lại thân đồ trì cùng đằng tử kiền, cũng là thế lực ngang nhau mà thôi. Chúng ta phải đi, ngươi lưu được ở sao? Các ngươi phải đi, chúng ta xác thực không giữ được, nhưng nghĩ toàn lực lưu lại một người dù sao vẫn là có thể làm được. Cát Đông húp cười gằn nói, cười nhạo, chúng ta bốn người hợp thành một luồng, toàn lực chém giết, như thế nào các ngươi có thể lưu được ở? Thôi Vô Nhai lạnh giọng nói, các ngươi hợp thành một luồng, toàn lực chém giết, chúng ta tự nhiên không giữ được, nhưng đã như thế, các ngươi bốn người e sợ đều phải bị thương. Ta nghĩ Thí Hồn Điện ba vị chân nhân cũng không muốn vì một người ngoài mà bị thương chứ. Cát Đông húp lạnh giọng nói, hừ, chúng ta bị thương, lẽ nào các ngươi cũng không cần bị thương sao? Thôi Vô Nhai lạnh giọng nói, trong con ngươi vẻ kinh hoàng càng đậm một ít, chúng ta đương nhiên cũng biết bị thương, chẳng qua là ta nghĩ thân đồ trại chủ lần này bị mưu hại được lợi hại như vậy, coi như lại tổn thương trên thêm tổn thương, e sợ cũng nhất định phải lưu một người hạ xuống tiết hận, bằng không tất nhiên khó mà xả được cơn hận trong lòng a. Cát Đông húp lạnh giọng nói, không sai, Thí Hồn Điện người mưu hại bản trại chủ, ta còn có thể chịu, chúng ta vốn là đối đầu, ngươi Thôi Vô Nhai cha con gái dĩ nhiên cùng Thí Hồn Điện người cấu kết tới giết ta, làm hại ta nhận như vậy trọng tổn thương, ta nhưng không cách nào nhịn xuống, ngược lại trải qua này một tổn thương, ta tiên anh đại đạo cũng đã vô vọng, coi như có liều cái mạng già này cũng nhất định phải trợ vị này ân công lưu lại ngươi Thôi Vô Nhai. Thân đồ trì một mặt dứt khoát, tương tự một luồng hung ác sát khí thẳng tắp hướng Thôi Vô Nhai bao phủ đi. Các vị nên biết ta đằng tử kiền cùng thân đồ trì từ nhỏ đã là bạn chơi, lại cùng nhau bái vào kim thi trại học nghề, không phải anh em ruột nhưng hơn hẳn anh em ruột. Hôm nay thân đồ trì bị thương nặng, suýt chút nữa bị giết, khẩu khí này ta đằng tử kiển là tuyệt đối không cách nào nhịn được hả? Coi như liều mạng tổn thương căn cơ, đứt đoạn mất tiên anh đại đạo, khẳng định cũng phải lưu lại ngươi Thôi Vô Nhai. Đằng tử kiển cười gằn nói, một cổ sát khí nhắm thẳng vào Thôi Vô Nhai, ba vị đạo hữu không nên trúng kế, bọn họ đây là kế Ly Gián. Chúng ta bốn người như đồng lòng, bọn họ liền không thể làm gì chúng ta. Một khi chúng ta tách ra, đem ta đơn độc lưu lại, lần kế tiếp bọn họ tất nhiên sẽ liên thủ diệt giết các ngươi Thí Hồn Điện. Thôi Vô Nhai gặp Cát Đông húp ba người sát khí nhắm thẳng vào một mình hắn, đáy lòng rốt cục triệt để có chút hoảng rồi, vội vã đối với Thí Hồn Điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão nói. Thí Hồn Điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão không hề trả lời, mà là sắc mặt âm tình biến hóa bất định. Bọn họ sống mấy trăm năm, Cát Đông húp điểm ấy tâm kế lại có thể giấu giếm được bọn họ. Nhưng bây giờ thân đồ trì cùng đằng tử kiển bị thiệt lớn, đặc biệt là thân đồ trì đã gãy tiên anh đại đạo hy vọng. Hắn nói phải liều mạng, Thí Hồn Điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão còn thật sẽ không hoài nghi. Cho tới cái kia đột nhiên nhô ra nam tử, bên cạnh hắn có 30 đầu kim giáp cương. Này 30 đầu kim giáp cương dĩ nhiên có thể tạo thành trận pháp, làm cho trong đó ba đầu thực lực hầu như cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ tương đương. Cương thi đối với luyện thi đạo nhân mà nói, vốn là như pháp bảo giống như đến chém giết dùng. Hắn như quyết ý muốn lưu lại thôi Vô Nhai, quá mức hy sinh trên một ít cương thi, chính hắn cũng có thể không cần bị thương, mà bọn họ nhưng không cách nào làm đến. Mấy đầu kim giáp cương có thể với bọn hắn kim quý thân thể so sánh sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.